Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tiêu viêm khiêu chiến. Ngày hôm sau, sáng sớm Hỏa Huyền vừa ra ngoài đã nhìn thấy một đạo dáng ngọc yêu kiều bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại sân. Thiếu nữ trên người mặc một tịch màu tím nhàn nhạt quần dài. Thiếu nữ bình thản yên tĩnh giống như đóa thanh nhã thanh liên. Hoàn mỹ trắng mịn trên mặt đẹp có chứa một tia lạnh lẽo. Này một tấm non nớt bàng, khó có thể tưởng tượng sau khi lớn lên, thiếu nữ này sẽ làm sao khuynh quốc khuynh thành. Thiếu nữ trước mắt chính là Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi đánh giá Hỏa Huyền trong giọng nói mang theo vài phần lạnh ý nói rằng: 15 tuổi đấu vương, lại là thần phẩm huyết mạch, thật không nghĩ tới viêm tộc lại ra ngươi nhân vật như vậy. Nắm giữ thiên phú như thế, Viêm Tẫn tộc trưởng dĩ nhiên sẽ thả ngươi tới đây trồng trọt mới. Đối với lần này, ta nhưng là rất tò mò. Ban đầu ở lần đầu tiên nghe được Hỏa Huyền 15 tuổi chính là đấu vương lúc, mặc dù là nàng, cũng là cảm thấy kinh ngạc, mà tu luyện tiền kỳ, tuổi tác cùng tu vi thường thường giỏi nhất thể hiện một người thiên phú. Đồng dạng là 15 tuổi. Nàng nhưng chỉ là đấu giả, như muốn đột phá tới đấu vương, chí ít còn muốn mấy năm. Hỏa Huyền biểu hiện tự nhiên nói rằng, Cổ Nguyên tộc trưởng đều có thể đem mình con gái đưa đến nơi này sinh hoạt nhiều năm. Ta tại sao không thể đi ra? Cổ Huân Nhi tiểu thư ngươi nhưng là so với ta sớm mấy năm qua tới đây. Ngươi tới đây là vì cái gì đây? Cổ Huân Nhi tiểu thư ngươi cũng không nên nói cho ta biết là tới này quá cái yên tĩnh an lành. Tuổi ấu thơ, ta tin tưởng ngươi là vì khối này đà xá cổ đế ngọc đi. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi trên mặt rũ phát lạnh lẽo. Vậy không biết Viêm thiếu tộc trưởng có phải là cũng là vì khối này đà xá cổ đế ngọc mà đến? Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc, Hỏa Huyền tự nhiên muốn. Bất quá bây giờ Cổ Huân Nhi đang nhìn chằm chằm, đà xá cổ đế ngọc cũng không tốt lấy. Hỏa Huyền nếu như động thủ, cổ ngọc tuyệt đối vững vàng tới tay. Thế nhưng cứ như vậy Cổ Huân Nhi về cổ tộc một nói cho Cổ Nguyên, Cổ Nguyên tuyệt đối sẽ liên hợp còn lại cổ tộc đến chất vấn viêm tộc hành động. Này rất dễ dàng cho viêm tộc bôi đen. Ta tới đây không phải là vì cùng Cổ Huân Nhi tiểu thư cướp đồ vật. Vì lẽ đó giữa chúng ta vẫn là các làm các, lẫn nhau tường an vô sự. Tuyệt đối đừng náo lên. Nếu là thật náo loạn lên, đến lúc đó tay dẫn đến còn lại mấy tộc người, vậy cũng không tốt. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người sẽ không nhiều theo cổ đại tiểu thư tán gẫu. Chúc Cổ Huân Nhi tiểu thư sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Hỏa Huyền liền chuẩn bị rời đi sân. Cuối cùng Huân Nhi hay là muốn đưa cho Viêm thiếu tộc trưởng một câu lời khuyên. Người không nên đánh lại Tiêu Viêm ca ca chủ ý. Huân Nhi sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì Tiêu Viêm ca ca người. Ở Hỏa Huyền trải qua Cổ Huân Nhi bên người lúc, Cổ Huân Nhi đột nhiên cảnh cáo nói. Nghe vậy, Hỏa Huyền dừng bước lại, chạm đích đối với Cổ Huân Nhi nói rằng: Cổ Huân Nhi tiểu thư, vậy ta nếu như giết Tiêu Viêm, ngươi lại muốn thế nào? Là vì Tiêu Viêm tuẫn tình đây? Hay là đi nói cho Cổ Nguyên tộc trưởng để hắn vì chính mình con rể báo thù? Ngươi cổ tộc chẳng lẽ sẽ vì chỉ là một Tiêu Viêm cùng ta Viêm tộc là địch? Hỏa Huyền để Cổ Huân Nhi không cách nào phản bác, xác thực cổ tộc thật không sẽ cùng Viêm tộc khai chiến. Mặc dù mình phụ thân Cổ Nguyên có cửu tinh đấu thánh thực lực, trong cổ tộc có đấu thánh cũng so với viêm tộc nhiều. Nếu như hai tộc khai chiến, coi như cổ tộc cuối cùng có thể đem viêm tộc tiêu diệt, nhưng mình cũng tuyệt đối sẽ bị đánh tàn. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chuyện cổ tộc cũng sẽ không làm. Huống chi vẫn là vì một người ngoài. Đem mình con gái này đến Tiêu gia vừa có thể bắt được đà xá cổ ngọc lại có thể nhiên con gái của chính mình quá một tốt đẹp, chính là tuổi ấu thơ. Cổ Nguyên bàn tính đánh rất tốt, đáng tiếc lại không nghĩ rằng nữ nhi mình dĩ nhiên sẽ yêu người của Tiêu gia. Kết quả ngọc không trộm được, còn đem mình nữ nhi bảo bối ném vào rồi. Hiện nay Tây Bắc Đại Lục trên tứ đóa dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa ở đã trên người mình, đón lấy đi trước đại sa mạc tháp qua nhĩ, lấy thanh liên địa tâm hỏa, lại đi hắc giác vực hàn phong này lấy hải tâm diễm. Cho tới vẫn lạc tâm viêm vật này xem như là lôi tộc. Mình muốn lấy đi còn phải nghĩ biện pháp. Hỏa huyền vừa đi vừa suy nghĩ cướp đoạt dị hỏa chuyện. Đột nhiên, trước mắt trên đường, một đạo bóng người quen thuộc hướng mình đi tới. Nhìn thấy đạo này bóng người, hỏa huyền tâm tư trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tiêu viêm, hỏa huyền phát hiện tiêu viêm trong ánh mắt toát ra một luồng đối với mình sát ý. Đối với lần này hỏa huyền không cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Tiêu viêm bản thân liền là cái chừng mắt tất báo người. Người đánh hắn một cái tát, hắn sẽ diệt ngươi toàn tộc, giúp mình nạp lan yên nhiên từ hôn, vừa tàn nhẫn làm nhục hắn. Nếu như tiêu viêm có đầy đủ thực lực, e sợ sẽ lập tức làm thịt chính mình. Tiêu viêm nhìn trước mắt cái này mang đến cho mình khuất nhục người. Lại nhìn một chút trên tay mình nhẫn, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Hỏa huyền bị tiêu viêm này ánh mắt cừu hận nhìn kỹ lấy, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Hỏa huyền đi ngang qua tiêu viêm bên cạnh lúc, nhẹ giọng nói, người loại này ra hỏa cũng thật là làm cho người ta chán ghét a. Hỏa huyền, lúc này, tiêu viêm đột nhiên hô to một tiếng. Chính mình thiên phú một lần nữa trở về. Dược trần xuất hiện, này khiến hắn đối hỏa huyền tích lũy đã lâu oán hận hoàn toàn bạo phát. Có việc, hỏa huyền xoay người trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường nói. Tiêu viêm mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm hỏa huyền nói. Hỏa huyền, ngươi có điều sinh ra tốt hơn ta thôi. Ỷ vào sau lưng những kia khổng lồ tài nguyên mới ở bằng chừng ấy tuổi có thực lực như vậy. Nếu như hai chúng ta thân ở đồng nhất nền tảng bên trên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta cho ngươi biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi mang cho ta sỉ nhục, ngày khác ta chắc chắn gấp 10 lần xin trả. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói, đầu thai cũng là một môn học vấn. Ngươi đời này vẫn là nhiều tích điểm đức, đời sau tranh thủ đầu thai vào gia đình tốt đi. Còn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thực sự là thật lớn khí phách a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi và ta sự chênh lệch là 30 năm là có thể bù đắp? Hỏa huyền có chút buồn cười nói. Ngươi, nghe xong hỏa huyền, tiêu viêm gần như sắp muốn nổ tung, hai mắt đỏ đậm nhìn hỏa huyền. Lạnh lẽo nói, nghe đại trưởng lão nói ta cùng nạp lan yên nhiên ước hẹn 3 năm là ngươi định ra đi. Vậy ngươi 3 năm sau có dám thượng Vân Lam Tông? Ta khiêu chiến ngươi, sinh tử bất luận. Nghe xong tiêu viêm, hỏa huyền trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Này tiêu viêm đầu óc động kinh rồi hả? Hắn nơi nào tới tự tin? Được rồi, ngươi đã như vậy muốn chơi, ta hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút. Tiêu viêm quý trọng ngươi cuối cùng 3 năm nay thời gian đi. Hỏa huyền nói xong cũng rời đi. Hắn không muốn sẽ cùng tiêu viêm dây dưa đi xuống. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vừa vặn 3 năm sau mượn cơ hội này giải quyết đi tiêu viêm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.